quan nhìn lộ trái nhất bỏ nhục vọ nhị hề cạo dĩ mẫu chú tâm sinh khỏ nhìn chi thiên lõng ta phạt món tất tích lộ thiên pha thẳng dĩ lộ mộc tinh tất nhóm khoảng pha dĩ sàng chung mình mẫu nhân liền hế nhất thầy sáy sai sang hổ tài tệ sang sế lịch hồ sai chức khỏ lộ tiên tổ pha sạc có một chiếc chuyện kinh mạng sau hai dì lộ cái nhắc mỏ và tầy dì pho có một mẻ lại cái gặp pha học sau hai dì mới gặp pha thì gặp học trường nói à cái dì còn chi có phải tổng nhất chủ tâm và tổ lệ có cái lực cái nhắc mỏ cái việc phục vụ chia cũng như ô nào trường mà có cái là tâm lò mây ta lục cái nhất bỏ có một phật gì ở chỉ trên dầu à đó là lục cái nhất bỏ cái việc gì như gì tâm tổ trị có mấy gì là tâm đặc biệt chống giải trời đó là việc phát sinh thực chất lộ tỷ chỉ cái trường tất bình nhất nhất do hoàn hồ tỉnh lộ đó có dục hoặc dục phục cái gì thì cái mà dục thì một cái là hạn chế ý sâu hành lực cái mà lực tinh phản nộ nhất hay siêu thử chi chỉ có một cái lực tâm cho phù dụng à mà tôi nâng cho chỉ hầu có tính cài lực trị giác trị lộc cô gì khó gì à lực trị cây giác cây lộc cây gì mũ phát khó nhân là trình độ lý mà phát sinh lấy thấy chi chỉ tinh thần trực diện là sẽ là phát sinh và sinh sinh sẽ được cách này trị nhắc và trị lộ ta nên làm cho rất to mồ ngòi tại dưới xương rồi mà cấm giờ phò phò trị nhắc trị lộ ra cấm mà xem hả cho hình mình mày chân thủy mọ cấm mà mọ dậu lục căn cấm mà dậu lục căn thì rất thường dậu lục thành cấm mà căn thành xương tư à thì dạo nước lục tiết và sở nộ ấm là phi sân sĩ vì chỉ sân sĩ là có là dạo ý mộ sĩ và tâm sinh khỏng liền là tâm của họ cho hay chương trình có một hò lòi nước là khỏng liền á tại vì nước là Phật sinh của quân thái đây là tất tiên vì nằm thời nguyện đó là dạo mộ mình phân chân gì để ngoài cái thập phát mình phân là có một việc gì mà nhắc gì mà có bóng tổng ấy cầm mình ngoài cái thập phát chi gì thì có một giàu khí và phát chi gì phân như con phát chi gì thì nha tỉnh giàu đấy là tài phạt ô là nhiều chứ có như hỷ sinh mình có nhưng mà sân nghiệp với phát sân nghiệp mùa học mà mình ngoài cái thập ô là nhiều chứ mà có một sân nghiệp cho hãy bắt chi thì tức là hành đổ này có mà bắt chân gì cho hãy thì được chân gì à có mà gì cho hãy tâm sinh khó nguyên cho hãy nhất gì bắt có gì mong có có mà được tâm sinh khó nguyên và chi gì là mong phát cho hãy là nhất gì bắt có mong có mà cái là nằm chi như cũng cái là nằm chi nè cái thổng chí hơi mong phát chân có một khi giáo nặng chi nặng chi có một sự tiết tình giáo như cái sổ chi sổ chi nạ ta phát bỏ ta phát chích dân ngoài nặng sổ xem coi ta mà bọn trong bọn chỉnh xâm hữu như cái phân tiệt ta mà như cái phân tiệt nó sổ như cái lục tư chi chung à ta mà tục như như cái chi trường ta mà sổ như phát bỏ à cho hai cái cái chi trường á là bất tích ý chẳng đạo lý cái chi trường tức là phân tích có mà phân tích bất nhìn mồ giáo chí tích thì tích là lục thông trong cái trường tục trường ạ có lộ tin cho phát thành là lộ tin và tích là chấp thử trường cho hai giàu giàu lý cái tỉnh tài dẫn hỷ lý cái lòng chi trường ạ có mà lòng chi trường phản gì lãnh khởi đây là chỉnh cài trợ có 如果用境界上嚟到牵引呢个能见相啊，就即系上文所谓系由明暗等就念往发现。咁啊，若是话由呢个能见取呢个境界上咧，就即系上文所谓见精嘅影色，即即嘅成根，就名为叫做六见啊，就系六根最初生起。如同一條蝶花根啊，咁啊初初打成就係、是、有六個結，咁啊發行咧就係、是、屬於計名字上啊，因為有六根，咁啊吸取呢個六塵，咁啊則能知能覺以為實我，則呢個所知為實法。咁啊，有能有所對待啊，佢就起分別而作呢個善惡業。咁啊，論佢作業呢一方面咧，就名為叫做起業相。咁啊，由業而感果報啊，就係屬於呢個業係苦相。咁就説明啊，一念不覺有呢個三種世相。咁啊，點解為言？就生長呢個六粗相啦，咁啊如露目天就則有狂花，嗱咁啊呢個清淨目，佢所見嘅咧就唯一嘅清淨嘅虛空，佢因為不動目天，咁啊佢定得耐啦，嗰隻眼佢就發生一種爐相啊，咁啊即係隻眼有咗呢個紅根啊。咁啊，發生一種爐相咧，佢就喺呢個清淨虛空嘅裏邊啊，佢就特別見到咧呢個狂花亂舞，乃至見一切個狂亂虛相。嗱，咁啊，以是之故啊，佢哋以湛精明就無因亂起啊。呢個湛精明就係有兩種嘅道理。嗱，第一種咧就係話呢個清淨目。所謂直而笑，笑而直，咁就名為叫做湛啦。嗱，咁啊不湛就名為叫做精啊，能夠照了全景，咁就叫做明。咁啊空本來就係無花，由於偽眼之故，咁就無中就見有啦。咁就叫做於湛精明，係無因就亂起啊。嗱，咁啊，第二呢個湛精明就係如同呢個澄明個虛空，現在於呢個湛精明個空中見有狂花，就無因亂起。嗱，狂花本來就虛妄，屬於無中就見有。不譬如我哋眾生呢個身心世界啊，都如同狂花。咁啊，由於一念咁妄动，所以有呢个根尘。咁啊，若是话你能够念念回光返照自己，咁啊修行有功啦，咁就虚空粉碎都大地平沉。只要一念不随分别，就系狂性顺切啦，就彻即菩提。但离妄言就即是系如如佛。所以话若是返妄归真，就系、是、无法可得啊！就好似你闭目养神，嗰只眼都唔好事啦。你所见啊，仍然都系一个清净嘅虚空。所谓如幻三摩提啊，到此就可以弹指消无壳。喺一切世间，山河大地、生死涅槃皆即狂怒。颠倒花相，嗱咁啊一切世间，咁啊望于下文啊，所谓三河大地生死涅槃咧，咁就包括啦，所谓有情世间、无情世间，以及见国之间，咁所以呢个一切世间咧，就系、是、包括呢个三种世间。嗱，若是话山河大地。就是我哋众生所住之处啊，所依嘅地方，咁啊属于叫做气世间。嗱，文中嘅生死 就是我們眾生一種的果報啊，就是有這個肉體，所以就有這個生死的痛苦啦。所以生死呢，就是我們所受的果，是我們眾生，所以屬於這個有情世間啦。那咁啊，涅槃呢兩個字就係、是、出世聖人之所證嘅，咁啊屬於證覺世間，咁啊所以呢個一切世間咧，就係、是、包括山河大地嘅有情世間，包括呢個生死嘅所謂有情世間。咁啊山河大地咧就屬地世間，生死咧就屬於有情世間，咁啊涅槃咧就屬於證覺世間啦。嗱，咁啊，如果對生死如涅槃，咁啊，見有生死嘅涅槃啊，都係只得呢個利眼人望見呢個狂花一樣，所以話生死涅槃即皆即狂怒啊！呢、這個顛倒嘅花相。咁啊，如果我哋若為了達萬法為心，所謂無生死可了，亦無涅槃可證啊！唯一真而法界，咁就好似呢个清净目啊，虚情明空，永无所有，咁就何来生死以共呢个涅槃呢？阿阿弥此路嘅同志，就云何解随？就如来以手将所结真，天际其所就问阿难言。佢如是解否？不也世尊。佢全覆以手，就偏偏右边。又问阿难，佢如是解否？不也世尊。佢佛告阿难：佛如今已走，左右各偏，竟不能解。佢以说方便，云何解除？阿难白佛言：世尊，当于决心解释分散。佛告阿难。是如是的如是，若欲隨便，就當於決心。咁啊，此一段經文咧，就係、是、解真義悟嘅第二科，就係、是、解脱由心啊。就係、是、話煩惱係從呢個心而起，咁啊，脱亦由心。我哋日後解啊，咁啊，亦都係由呢個心咧而解。我哋眾生迷之時，所謂由心取境啊，咁就非智就易成智。若而話我哋呢個心反照自性啊，不取呢個情境，不被呢個境轉咧，咁就非解就成解啦。嗱，咁但係我哋眾生嘅妄心一向以來都係慣於取境啊。我怎样可以令他不取呢？亦都只有看他自己呢怎样去修行。咁若是他能够啊时时刻刻在在处处嚟个反照自心，看看我哋呢个心啊是在于边一处，呢个妄心如何生起。咁若能如是作观啊，咁啊，呢個心就無異用，就説明我哋嘅心若是有所取，咁啊，當然是生死之根啦。若是我哋嘅心係無所取啊，就成為咧係解脱，就成為涅槃，咁就非解就易成解啦。咁啊，可見迷之以悟啊，就不離一心。咁又分為兩科，現在多一科就正顯由心啊，就係正顯解，如果越都係由呢個心。個阿難言就此路就同結啦，雲何解取？嗱，咁啊上來法就以今事結，咁啊當機而都已經啦，係知道呢個結嘅意思，但係啊點樣叫做解咧？他就不是幾明白，所以就問法個子路的同志，他雲何可以解除呢？他說如來以手將所結真，就邊世其所。佛當用隻手 咁啊，將呢一條曾經啊有六個節嘅節花根，咁啊編制其左啊，佢就向左嗰邊咧就牽過去，掹過去，咁啊問柯難兒就疑是解剖啊，咁樣可唔可以解開呢個根裏邊呢個節咧？佛也世尊，咁啊柯難答佛問啊，我話你咁樣。只是掹佢左邊咁啊，掹一下係冇法子解除呢條根嗰啲結。咁啊，前覆五手就偏偏右邊啦，你又問柯難，佢如是解剖。咁啊，佛呢又將啊呢個手，咁啊將打有結呢條根咧，咁啊一邊一掹啊，就先到佢右邊。咁啊，佢又問柯難。咁啊，如是啊，我唔可以解咧。咁啊，柯难亦都答佛啊，话佛也世尊，亦都唔可以解啊。个佛告柯难，佢话唔心以手左右各牵，就点不能解。佛又同柯难讲，佢话现今我用呢只手，将呢条打咗结嘅蝶花根啊，向左系咁样牵一牵，掹下向右。咁啊，亦都牽一牽，掹下，咁啊，竟然能夠解開啊！呢條鐵花針裏邊所打嘅六個結，佢話以此方便就雲何解整？咁啊，佛咧就唔道破啦，咁啊，等佢自己答覆。所以佛就問安啦，咁啊，你現在可以用一個方便法，喺佢用邊一種嘅方法啊？佢雲何解整？能够令佢得到解开呢个根中所打嘅结啦。个柯难八佛言世尊，佢当于结心就解释分散。嗱，咁我哋既然打咗个结咧，就系、是、左右咧，咁啊将佢搭埋，咁啊穿过一拉，咁啊成为一个结啦。咁啊，如果我哋现在想解开个结咧，你揸住嗰条根啊。咁啊，冇結嘅啲地方咧，你左掹右掹下，冇法子解得開嘅。你就響呢個結，呢個心啊，定呢個結嘅中間咧，你用啲力將佢一掹，咁就可以解開呢個結啦。佢話當於結心，響呢個結嘅中間嘅地方，呢、這個交合之處咧，你將佢解開，咁啊呢個結咧就冇咗啦。佢話解即分散，得佛告柯難。就如是嘅如是啊！佛同柯难讲，佢话你讲得一啲都冇错。欲想解释，就应当咧要响呢个结心嗰个地方咧，啱啱一拉，咁啊呢个结咪就解开咯。佢话若欲不随结啊，系当于结心。咁啊，指一大段经文嘅意思咧，咁啊左右各于。就譬如我哋啲眾生啊，有啲人執著呢個有見，有啲人執著呢個空見啊。嗱，若就論左呢方面，譬如凡夫執著呢個網友，咁啊，凡夫執著網友啊，就似得呢條筋打成幾個結，咁你越拉佢哋越實就越緊啊，就越唔容易解。嗱，咁啊，如果呢個有咧？就譬如嗰啲異性人執著呢個空理啊，咁啊未能同空出入假觀，廣學四教四門，廣觀養法，咁啊亦都唔容易解呢個根中嘅煩惱結。咁啊一定要達萬法為心，觀自心清淨，因為無自他心境，但是觀心。不著有毛，然後才至可以解除。因為根塵色心就是為心而起，六根、六塵、六色啊，呢三種法，咁啊亦都可以六根、六塵、六色、六三成為十八界法，即純粹係為心而起啊。若是話我哋除咗一念心。何来有六根六尘六色可得呢？所以现在话解嘅时候啊，就当于结心。咁呢个结心就譬如乜呢？就系、是、譬如指呢个根 尘嘅交流之处。咁啊，根即系六根，尘就六尘啦。咁啊，六根攀缘六尘，六尘牵引六根。咁啊，六根六尘呢个交流嘅地方，若是话能够即时自觉反观自心啊，就在呢个交流嗰处嚟嘅反观自心咧，就自可解散。咁啊，即系上文所话嘅脱连内服，就反同流根啊，又话走于根上，都系属于咧向呢个自心嗰处嚟解啊。所以一解就可以分开啦。第一种咧，最直接系最简便嘅法门，可以讲咧系施功少而收效大。咁啊，所以现在嗰啲禅堂里边啊，嗰啲老参师傅、嗰啲饱参饱嘅禅和子啊，佢终日喺个禅堂嗰度自己打坐，而用功啊，佢都系参一参，究竟念佛者是谁？咁啊，如果佢有朝一日嘅参破咗啦，哦，原来念佛者咧就系呢一个啊，咁啊，佢能够参得破，能够亲见自己本来，咁啊，一切妄想啊都同时消灭，咁啊，可见反穷流根啊！估自己的本性呢，就是为断烦恼的补气啊，亦都是入佛道的刺激。咁啊，所以我哋学边嘅人，你唔好净系学呢个表面嗰啲文字。咁啊，如果你学呢个表面嘅文字，无论你点样嘅了解，但系如果你唔好好地确实呢个行持一番啊，咁啊，只得绝食倒宝，都枉受饥贫啊！逃入宝山，空手而回，都得唔到个好处。咁啊，所以好似啊，咪有个人食蔗嗱，咁个食蔗咧就吐咗嗰啲蔗汁，总之话咧个蔗汁咧咬晒嗰啲糖水啦，你再咬都冇糖水冇甜味噶啦。咁啊，嗰啲糖水已經啊吞曬落肚，咁啊夠滋潤啦。當然嗰啲渣咧就係硬崩崩嘅，即使好牙齒嘅人都冇法子咬得爛，咁啊亦都冇法子吞嘅。咁啊，所以我哋咧就要吐咗嗰啲渣，咁啊吞下嗰啲糖水，咁啊呢個人就聰明啦，叫做識得咧食嘢。咁啊，如果有個傻仔，他就只是吞了那些蔗渣，他吐了那些糖水呢，這個是人都知道他是個大傻瓜的，這個人已經真是傻了，當然得不到這個滋潤。那我就學經讀經研究佛法第一樣，如果我們只是在這個文字那個地方轉，無論你說得多少巧或者說得怎樣妙，但是你沒有已經實實在在的下一番苦功呢，你是得不到這個修行的效果的。那就好像這個傻仔啊，那就吐了那些糖而吞下那些蔗渣。那麼若是我們學邊的人呢，學佛法的人，那麼不單是了解經中的道理啊，那麼還要呢實實在在脚踏实地咁嘅行一番，做一番修养自心嘅功夫，那当然就会得到断烦恼解脱啦，会明心见性啦。就好似呢个识得食蔗嘅人，佢将所有嗰啲糖水，咁啊咬下咬下嗰个蔗啊，咁啊将啲糖水就吞晒，同埋够滋润啦。咁啊到到嗰嚿蔗都冇晒糖味啦，我就咪吐咗佢咯。咁啊呢个先系聪明人。咁啊，所以就佛话阿难，佢如是如是啊，你若欲随见，就当于别心，就系在呢个根尘交偶之处啊。咁啊，六根再不被呢个六尘转，而反观自性啊，所谓反穷流根咧，就可以自度呢个不生不灭嘅理地。个阿难， 那我是佛法同因生，个非佢世间就和合粗相，佢如来发嚟嘅世出世法，依其本因随所缘出。佢如前大士行沙界，我一滴之雨亦之投诉。佢现时种种从直就激曲，激发就污染，皆了缘由。如故阿难，随以心中转择六根，根结若随，行相自灭。欲望消亡，又不真何待？咁啊，此一段经文就系业解由心嘅第二科啊，佢就指法就轻劝，就佛所证之法就系一切种智。咁啊，此嘅一切种智遍照一切法之时，所谓无理不达，就无法不通。咁啊，凡有所说，就皆是真实，以之修行。能大开圆解而直至解脱，咁啊若然你唔修行，咁啊即使你点样去解啊，咁啊亦都唔容易解得开，等于话解脱就无期，所以话将自己所证之法啊，咁啊直接指示众生啊，就劝众生啦去修学，佢话我说佛法。就从因而生，咁啊由而上来，咁啊以一条蝶花根，咁啊幻成啊有六个裂，咁啊呢个属于呢个世间嘅因缘，咁啊但系有关啊呢个因缘个道理咧，咁啊上来佛就第二卷、第三卷嗰啲文里边咧，已经咧系讲好多啊，亦都可以讲得破尽无余。咁啊，说呢个如来藏经非因缘非自然，已将呢个因缘一法早已破尽。点解现在此次又话说我说佛法系从呢个因缘生咧？岂不是个矛盾吗？所以佛咧就随即解释啊，就话非取世间就和合出租相。嗱，咁啊，前嘅第二卷第三卷。咁啊，所有呢个因缘，而佛所破嘅因缘所生法，都系属于呢个世间嘅和合道相。但系现在所说嗰啲咧嘅因缘啊，就唔属于呢个世间嘅和合道相。咁啊，点解咧？佢话如来法明，世出世法，就知其本因啊，就随所缘出。话如来发明，咁啊如来就即系佛啦，咁啊佛咧以佢个佛智能够通达呢个世间法，咁啊即系通达呢个六凡法啦，咁佢亦都发明通达呢个出世法，咁啊即是咧就声闻、缘觉、菩萨同埋佛，咁啊总言之，佛嘅十法界法啦，咁啊佛都能够知啦。能够明白得清清楚楚，咁话知其本咧，同埋一切法，咁既然从因缘生，咁啊缘生之法就无实体性啊，咁啊所以一切法都不离自心啊，系唯心建立，地以心为一，所以经常讲嘅一切因果世界微尘系因心无体。亦都是说明诸法这个本因，今天随所缘出，那么十法界各随这个染净的因缘而出生，那么即时是循业法现，名为就是随所缘出，那么始终的因缘当然就不是对这个外道的自然而说因缘，就是以一心之理是为真因地心啊！呢、这个远净之业就系为缘，所以经中讲佢话心性清净，不变随缘，见物十界之法，咁就名为就本所因处，叫做本因。所以经常讲个诸法所生就为心所现啊，就系随业而受报。但是随业 隨意即係不變，等於話我哋正在隨呢個業緣之時，我哋呢個本體仍然係常住不變。咁啊，十法界嘅差別，所以當體就平等啊。所以於呢個五音六音十二處十八界諸法中咧，佢話本如來藏係妙真如性啊，同一體性。咁話如是嘅乃至屬於超略之時，就係顯佛咧無所不知、無所不了。即係行沙嘅界外一的之語亦之多啊！嗱，咁啊行河沙界以外。咁啊，離佛個講座就好遠嘅，但係嗰個地方即使落雨係一滴嘅啫，佛都知其投訴啊，知道呢一場雨有幾多滴，而佢啊有一滴水來咧，咁啊呢一滴水咧，咁啊亦都咧唔知得啊，咁邊處？咁啊現在佛咧？他就能够知得不同普通那些人，普通那些人对于所谓的雨怎么来，有他的逼他就不知道，但是佛呢知道不单是知雨前，乃至行山界以外逼的雨他都能够知得呢，属于是边一逼那个逆之投诉，那么眼前种种乃至到我们眼前咁啊，見到呢個種種事物之中啊，蟲蛇，即係話嗰啲蟲子啊，咁佢點解佢會咁直咧？嗱，咁啊，的確就係嗰啲荊棘啊，有立嗰啲樹嗰啲草啊，佢應該都係彎彎咁嘅。咁啊，而家佢點解啊？佢會彎彎曲曲咧？咁曲法曲就係紅曲啊，譯名佢就天鵝，咁啊白色嘅。咁啊，嗰啲天鹅即是嗰啲红谷，佢点解会变成白色嘅咧？嗱，咁啊乌圆乌就系乌鸦，咁啊嗰只乌鸦就系黑色嘅，咁啊黑色嗰只叫做圆。咁啊现在话，点解嗰啲乌鸦佢就黑麻麻嘅咧？咁啊别人就唔知道，但系佛咧一一都皆能知道佢呢个缘由。點解嗰啲松樹會直啊？點解嗰啲荊棘咧會曲？點解嗰啲紅谷啊會白嘅？點解嗰啲烏鴉會黑色嘅？咁啊，佛一切事無所不知，凡有所說都係現量體證啊，所謂真實不虛。佢話事故安難，就隨於心中嘅選擇六根，此正見選擇。咁啊，安難一向循。先流转，经佛多番视其以门入道啊，所谓就路还家，咁啊阿难仍然未悟啊，所以佛始终咧就唔为佢道破，咁啊要佢自己咧去选择，在呢个六根之中啊，究竟依边一根啊去修行为呢个巧方便咧？我话事故你阿难。隨你的心中怎樣想都得，你於呢個六根中一個選擇一個圓通根啊，為下手的方便。咁啊，根結若隨就塵相自滅。咁如果你選擇六根中其中一個圓滿嘅根嗰個修行咧，所謂入一就無妄啊，被呢六之根就一時清淨。咁就叫做根結的約除。嗱，咁啊六根嘅煩惱結，如果除咗啦，當然呢個六種塵相啊，咁啊亦都滅。因為有六塵，然後先至顯化呢個六根。咁啊由呢個根咧，然後先至顯化呢個六塵。所以根結約除。內心清淨啊，空空寂寂，咁啊亦都冇咗外境呢種六種嘅塵相，咁啊外境亦都自無，因為六根係如幻藝啊，咁啊三界個六塵 就好似呢个空花，因为有啲幻艺嘅六根，先至妄现呢个空花嘅六尘。若是为掟啲药材，就花依空灭。譬如根结药材啊，好似计眼人恢复呢个清净一样，咁呢个空亦都自然清净，冇呢个狂花所得。所以我哋唔需要点样去除呢个虚空嗰啲狂花乱舞啊，但系正当呢个清净眼，若是话依翻好啦，冇咗呢个行翳啦，咁啊唯一所见就系呢个清明嘅虚空，当然就冇呢个香，冇呢个空花啦。咁啊，所以古德讲啊，佢话由我心空就思法空。嘅千千万劫都体皆同啊！咁你又话万化的本行闲，就为人言闹啊！就说明一切法系本来直灭，咁啊由心取着之故，咁就非境就成境。咁啊遇着根结若台，就冇六根，咁啊内心就空寂。咁啊，既无六根而得到六根空寂啦，当然亦都唔会攀缘于呢个六尘啊。说明六尘本体亦系状性，何来呢个六尘可得呢？佢话知妄消妄，就不真何待啊？即系话有六根引起呢个六尘，有六尘啊引起呢个六根，咁啊根尘相对。就会起呢个六种妄想色心啦。咁啊，若是话我哋现在啊，咁啊根结若尘，尘相亦都自灭。咁啊，既然无根尘，当然亦都冇呢个六种色心生起。咁啊，到呢种咁啊境界啊，佢话不真就何在啊？你唔得到真实嘅受用啊！你仲等到乜嘢时候去得呢？我不真就何在？咁啊，但系本来呢个佛性就系实实在在，一切众生都已成具足。但系呢个妄念啊，但系彻底虚妄啊，所谓彻底不实。咁啊，众生一向执呢个根尘色实有。咁啊，相本有呢个真如，咁啊遮蔽而不显。咁啊，若是话消除咗呢个妄想啊，咁我哋真如佛性得以显现。佢话诸妄消除，咁啊不真有何待呢？咁阿难，嗱，如今问语以结波罗根，咁啊六结现前，同时解应。同随否？不也，世尊。佢话是结本意，次第往生。今日当需，次第而解。个六结同体就结不同时，则结解时就云何同取？佛言六根解除的亦复如是，此根初解就是得人空，空性圆明的正。